Thắt nút ngoài ý muốn dục hiểu. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lan ý, chân lòng giang thác giật thót, muốn đẩy người ra, kết quả đối phương ôm chặt eo hắn, đầu lưỡi quét từ cơ bụng lên trên rồi quấn lấy núm vú hắn ngậm mút. Giang Thác hít sâu, tuy chỗ đó của hắn không nhạy cảm bằng Hứa Lan ý nhưng bị đối đãi như thế vẫn chịu kích thích mạnh. Hứa Lan say sưa mút cơ ngực Giang Thác. Sau khi chơi bóng, thiếu niên tỏa ra pheromone mạnh hơn bao giờ hết. Hương bách xù nóng bỏng như xuyên tiêu không ngừng khuếch tán khiến toàn thân anh tê dại. Tựa như mỗi tế bào đều bị điện giật. Lỗ dâm rơi vào trạng thái hứng tình từ lúc chưa kích động tuôn ra dịch nóng. Khó chịu chưa từng thấy. Cặp mông căng mẩy dán sát vào quần tây đen dần thấm nước ướt sũng. Chứng tỏ cơ thể này đói khát cỡ nào. Hứa Lan liếm mấy giọt nước mặn ít ỏi này vào miệng. Anh không biết tại sao mình lại si mê mùi mồ hôi trên người Giang Thác đến vậy. Nhất là sau khi đối phương vận động mạnh, mùi hương nam tính đặc trưng khiến anh khuynh đảo thần phục. Từ cơ ngực xuống cơ bụng, nhớ lại chỗ này đã bị mấy nữ sinh lúc nãy nhìn thấy. Hứa Lan ý ngây thơ mút mạnh vài cái, để lại dấu vết của mình trên đó. Giang Thác bị mùi hương tình dục ngọt lịm trên người Hứa Lan ý làm đầu óc mụ mẫm. Cơ bắp bị đầu lưỡi mềm mại quét qua lập tức căng cứng. Dương vật nửa cương vành cao. Hắn đẩy đầu người trước mặt mấy lần nhưng làm thế nào cũng đẩy không ra. Cuối cùng hít sâu rồi nói bằng giọng khan khan. Hứa Lan ý, đừng như vậy. Tại sao? Hứa Lan ý ngẩng đầu nhìn Giang Thác với đôi mắt ửng đỏ. Anh sắp phát điên rồi. Pheromone trên người hệt như côn trùng bị mắc kẹt trong chai. Bay loạn xạ mà không tìm được lối thoát. Cuối cùng đành cam chịu. Pheromone thi nhau tỏa ra. Muốn dựa vào bản năng nào đó để giữ người trước mắt lại. Tôi không muốn làm. Một giây sau, lời nói dối vụng về của Giang Thác bị vạch trần khi Hứa Lan ý sờ hạ bộ phồng to của hắn. Rõ ràng em cứng rồi mà. Hơn nữa mùi trên người cũng rất nồng. Tuy hiện giờ đầu óc Hứa Lan ý không tỉnh táo nhưng từ mùi của đối phương vẫn phân biệt được hắn có hứng tình hay không. Đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi. Tôi không muốn làm. Giang Thác cố tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì. Hắn muốn tĩnh tâm một thời gian. Muốn quan hệ giữa mình và Hứa Lan ý không chỉ có tình dục nhưng không sao cưỡng lại được sự cám dỗ và bộ dạng lá chã trực khóc của đối phương. Cứ cảm thấy mình giống như tội nhân. Có phải em ghét anh không? Hứa Lan ý rất muốn hỏi vậy nhưng chút tự trọng còn sót lại khiến anh nhịn xuống. Lúc nãy ở trường, khi Giang Thác đuổi theo kéo anh lại, trong lòng Hứa Lan ý vô cùng mừng rỡ. Cứ tưởng Giang Thác còn quan tâm mình, giờ mới biết chỉ là tự mình đa tình mà thôi. Anh không sao chứ? Giang Thác phát hiện Hứa Lan ý đột nhiên toát mồ hôi đầm đìa. Cảm nhận được mùi trên người anh càng nồng hơn. Hứa Lan ý không nói gì mà ngồi thụp xuống đối diện với háng Giang Thác rồi ngậm vật thô to vành cao kia qua vải quần. Anh không biết cách lấy lòng người trước mắt. Chỉ nhớ loáng thoáng hình như lần trước mình cũng làm thế này. Biết đâu làm hắn sướng thì hắn sẽ không lạnh lùng với mình nữa. Chậc, Giang Thác bị hành động của Hứa Lan ý kích thích hai mắt đỏ bừng. Hắn nắm tóc anh muốn ngăn cản hành động này nhưng lại nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp rưng rưng nước mắt. Không làm cũng không sao. Anh mút cho em bắn ra. Giọng nói tủi thân của Hứa Lan ý làm tim Giang Thác thắt lại. Dù định lực có mạnh cỡ nào cũng không thể từ chối. Hai, Giang Thác thở dài bế người từ dưới đất lên. Tới sofa đi, Giang Thác vừa ôm người ngồi xuống thì Hứa Lan ý đã hấp tấp ngồi quỳ giữa hai chân hắn. Ngậm lấy chỗ vừa bị nước miếng mình thấm ướt rồi tiếp tục liếm mút. Vải quần ướt nhẹp lộ rõ hình dạng dương vật. Một tay Hứa Lan ý nắm chặt quy đầu. Chậm rãi liếm từ hai tinh hoàn trĩu nặng phía dưới lên trên. đến rãnh quy đầu nhạy cảm thì thè lưỡi liếm qua liếm lại. Dù cách quần nhưng anh vẫn ngửi thấy mùi xả hương nồng nặc tỏa ra từ gậy thịt. Hòa với hương bách xù mình khao khát bấy lâu quả thực là thuốc kích dục mạnh nhất. Nếu được ăn tinh dịch thì càng tuyệt hơn. Nghĩ đến đây, Hứa Lan ý càng mút mạnh hơn. Dù không làm đến bước cuối cùng, nếu được hấp thu thêm chút mùi hương thì hai ngày tới không có Giang Thác mình vẫn dễ chịu hơn nhiều. Đừng ngậm quần, bẩn lắm. Giang Thác không đành lòng đẩy đầu Hứa Lan ý, muốn anh nhả dương vật mình ra trước nhưng đối phương cứ mút mãi. Hứa Lan ý, anh cố ý làm ướt quần tôi để tôi không đi được chứ gì. Giang Thác cười nói, lời đối phương khiến Hứa Lan ý xấu hổ nhả vật trong miệng ra. Anh đâu có, mặc dù nói thế nhưng quần chơi bóng màu trắng đúng là đã ướt một mảng lớn. Đi ra đường quả thực hơi ngại, anh cởi cho em, vì bị tình dục tra tấn nên bàn tay cởi quần Giang Thác của Hứa Lan ý không ngừng run rẩy. Anh biết mình sắp mê man nên nhất định phải sớm làm hắn bắn ra. Một khi nổi cơn hứng tình điên cuồng, rất có thể anh sẽ không để người này đi nữa. Khi dương vật thô to bật ra khỏi quần lót, mỗi tế bào của Hứa Lan ý đều run rẩy vì hưng phấn. Anh không chút do dự ngậm quy đầu to bằng quả trứng vào miệng rồi mút chùn chụt. Giang Thác ngửa mặt lên, sướng đến nỗi mọi lỗ chân lông khắp người đều nở ra. Nhưng khi nghĩ đến Hứa Lan ý cũng từng làm vậy với đàn ông khác thì hắn không nhịn được ghen ghét. Ưỡn lưng thúc mạnh vào miệng đối phương. Hứa Lan ý bị đâm làm nước mắt ứa ra nhưng không hề phản kháng. Thậm chí còn chủ động lắc đầu phun ra nuốt vào gậy thịt trong miệng. Giang Thác thấy thế thì đè đầu anh thúc thêm mấy cái vào cổ họng. Mùi hương tình dục của Hứa Lan ý qua mãnh liệt khiến Giang Thác toát mồ hôi đầm đìa. Hắn biết người dưới thân đói khát cỡ nào. Bởi vì lúc nãy đối phương chổng mông lên, hắn thấy quần anh ướt đẫm một mảng, nước dâm từ giữa đùi thấm ra ngoài. Có thể đoán được bên trong ướt đến mức nào. Gần đây Giang Nghiệp Thành không đụng vào anh sao? Sao lại để anh đói khát như vậy? Giang Thác nhớ lại lần trước Hứa Lan ý chủ động lắc mông cầu xin mình sờ anh. Rõ ràng lần này thèm khát như thế mà vẫn âm thầm chịu đựng. Chỉ ngoan ngoãn bú cu mình. Đã 2 tuần rồi họ chưa gặp nhau. Dạo này Hứa Lan ý có nhớ mình không? Đêm khuya có hứng tình dâm đãng vì mình không? Giang Thác định thần lại, vội vàng cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, cố lờ đi sự mềm lòng và rung động sâu trong tim này. Nóng quá, anh sắp ngạt thở rồi. Không hiểu sao trong phòng cực kỳ ngột ngạt, Giang Thác mãi vẫn chưa bắn ra. Hứa Lan ý cảm thấy mình sắp ngạt thở nên đành phải nhả dương vật trong miệng ra. Bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi, vì phát tình nên núm vú anh cương lên. Núm vú nho nhỏ màu hồng như ẩn như hiện dưới lớp vải trắng làm Giang Thác nhìn mà nổi lửa. Để tôi hạ nhiệt độ điều hòa xuống. Giang Thác đứng dậy ấn nút điều hòa trung tâm, nhưng ấn bao nhiêu lần vẫn không sáng. Có phải bị hỏng rồi không? Lúc nãy vào phòng hình như em chưa cắm thẻ. Thẻ gì cơ? Hứa Lan ý lê đôi chân bùn rùn tới cạnh cửa rồi nhặt thẻ phòng rơi dưới đất lên cắm vào khe. Giang Thác lập tức quẫn bách, cảm thấy mình lại để lộ sự quê mùa trước mặt Hứa Lan ý, xin lỗi. Lần đầu tiên tôi ở khách sạn, Giang Thác cứ tưởng Hứa Lan ý sẽ cười nhạo mình. Kết quả anh lại cởi phăng quần ra. Cách chương.